Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 380, mọi người đều biết. Chỉ là nàng còn chưa nói hết, Dịch Thần liền đem lời nói ngắt lời nói, nàng nói để ta đưa nàng ra khỏi thành, lẽ nào nàng có rời đi Kim Sa thành phương pháp, Dịch Thần trực tiếp quên phía trước cướp cô dâu. Câu chuyện hiện tại hắn quan tâm chính là có thể không thể đi ra ngoài bé gái bị Dịch Thần đem lời nói đánh gãy. Trong lòng rất là bất mãn, đầy đủ trầm mặc một hồi, mới lạnh lùng mở miệng nói, mới vừa rồi còn nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không sợ chết, nguyên lai đều là trang, hiện tại vừa nghe nói có thoát thân phương pháp. Liền kích động đến không giống người dạng, cái kia họ Điền nữ tu nói rồi. Nàng cũng là muốn lợi dụng một khối trưởng lão lệnh bài đi ra ngoài. Nên chính là các ngươi lúc trước ở thiên điển các sử dụng khối này, nguyên lai nàng cũng là cái. Phương pháp này, có thể quang minh chính đại hộ tống nàng đi ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Dịch Thần lẩm bẩm nói, ngươi là ngớ ngẩn nha. Ngươi hiện tại bại lộ sao? Là Đan Đạo Tông kẻ địch sao? Đều không có chứ. Đến thời điểm ngươi ở đại điển trên đoạt làm quyền trưởng lão nhi tử thân, lẽ nào ngươi sẽ không trốn ở lại Kim Sa thành trung đẳng chết nha? Chỉ cần ngươi có thể đi ra ngoài thân phận đặc thù bài, loại này lý do chính đáng, Đan Đạo Tông người sẽ ăn no không có chuyện làm, sẽ đi cản ngươi hòa điền tình nữ tu bỏ trốn. Chuyện như vậy bé gái rũa cho một trận phiền phức. Ngươi dùng từ chuẩn xác một điểm. Ai bỏ trốn? Dịch Thần bừng tỉnh. Hắn là người trong cuộc mơ hồ. Vốn là, hắn hiện tại vẫn không có bại lộ. Cần gì phải sợ sệt Đan Đạo Tông, chỉ cần có lý do chính đáng. Liền tuyệt đối có thể rời đi. Nghĩ đến triển cổ thông ở Kim Sa Thành trong là có mấy người. Nhưng chỉ cần hắn thái độ cứng rắn, ở đại điển trên đoạt triển dư thân, sẽ đem hắn hoàn toàn thất bại. Tin tưởng những người khác là sẽ không nhảy ra, vì là triển dư ra mặt. Bởi vì chuyện như vậy, còn muốn người khác ra mặt, e sợ triển ra mặt mũi liền ném đến nhà. Hơn nữa không có thánh thai cảnh tồn tại, coi như có mấy cái lấy lòng triển cổ thông mạnh hơn đầu, hắn cũng chắc chắn rời đi. Chỉ cần cửa thành có thể đi ra ngoài là được. Có điều hắn chính là lo lắng, vạn nhất triển ra thật sự có thánh thai cảnh giúp đỡ, hắn liền nguy hiểm. Chuyện đến nước này, hắn không còn cái khác lựa chọn, chỉ có thể đi đánh cược một lần. Đi đánh cược triển ra không có thánh thai cảnh giúp đỡ ở Kim Sa thành trong, hoặc là vì ngại mất mặt, sẽ không xuất thủ đến quản tiểu bối sự việc của nhau. Vì để cho thánh thai cảnh tồn ở cơ hội xuất thủ rơi xuống thấp nhất, Dịch Thần lại chuyên môn đi ra ngoài, ở nhiều người địa phương, tìm hiểu triển dư cùng Điền U Doanh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ở đại điển trên nói ra lệnh người tin phục lý do, vạn nhất có thánh thai cảnh tồn tại, cũng phải bận tâm bộ mặt mà sẽ không dễ dàng ra tay. Một gian phồn hoa linh trà lâu trong, Dịch Thần tìm cái góc chỗ ngồi xuống, kêu lên một bình linh trà. Này linh trà lâu sở dĩ phồn hoa là bởi vì cũng không cao cấp, ra sao tu sĩ cũng có thể lui tới. Lấy hoa khí cảnh cùng an lô cảnh tu sĩ chiếm đa số, dù sao tu sĩ cấp cao còn thật không có mấy cái. Có lòng thanh thản ở linh trà trong đàm luận một ít lung ta lung tung tin tức, Dịch Thần chính là muốn nghe một chút đến cùng có người hay không nghị luận triển dư cùng Điền U Doanh sự. Những chỗ này chính là nghe tin tức địa phương tốt, đương nhiên trong đó thật giả cần chính mình phân rõ, so với từ bản thân chuyên môn đi hỏi thăm thuận tiện hơn nhiều, vẫn sẽ không sớm lộ ra sơ sót vừa mới bắt đầu. Dịch Thần nghe được tin tức đại đa số là liên quan với Đại Thu Phượng bị người giết người đoạt bảo sự. Có điều tin tức ở những này tu sĩ cấp thấp trong miệng toàn bộ đi rồi dáng, đúng là không cách nào nhìn thẳng. Nghe nói không, mấy tháng trước đoạt được đứng đầu sàn đấu giá quản lý tư cách người thứ ba Vân gia, cái kia khách khanh bị người giết người đoạt bảo, một cái bàn lớn trước. Mấy người ngồi vây quanh, có người giả vờ thâm trầm đạo, biết, gọi là Đại Thu Phượng, là vị phi thường đẹp đẽ huyền châu cảnh nữ tu tiền bối, tên còn lại khinh thường nói, cái gì giết. Người đoạt bảo, rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham, khẳng định là bị am hiểu thải bổ tà tu nhìn chằm chằm. Đoạt bảo chỉ là tiện thể mà vì là, đó là Đại Thu Phượng có chỉ ngũ thải ngự phong điệp. Cho nên mới có bí qua hóa liều. Này Kim Sa Thành bao nhiêu năm không từng ra chuyện, có người dám than thở, vậy tuyệt đối là chủ. Yếu đoạt bảo, tiện thể hái hoa, một người ánh mắt lấp lóe đạo. Trong mắt lộ ra tà muốn, còn tiện thể hái hoa. Đại Thu Phượng tiền bối nhưng là huyền châu cảnh tu sĩ. Thêm vào một con ngũ thải ngự phong điệp, ai sẽ như vậy xác, muốn ngạt thở tâm, còn có thể đi hái hoa. Có thể đưa nàng thuận lợi chém giết là tốt lắm rồi, một tên an lô cảnh tu sĩ. Trịnh trọng nói, không đúng, không đúng, bị người hái hoa quá trình. Ta đều nghe nói có thủy tinh cầu lưu truyền tới cái kia động thủ tà tu. Tu luyện chính là thất truyền trong thải bổ phương pháp, không có sử dụng cái khác thủ đoạn, liền đem Đại Thu Phượng như vậy một vị tu vi cao thâm. Tuyệt sắc nữ tu cho thải bổ mà chết cư nói động thủ người. Tu vi trực tiếp đột phá huyền châu cảnh, tại chỗ ngưng tụ thánh thai, đả thương đan đạo tông vô số huyền châu cảnh tu sĩ. Sau đó nghênh ngang rời đi, một tu sĩ cấp thấp. Sinh động như thật đạo dịch thần càng nghe càng thái quá. Hắn đều hối hận, có phải là đến nơi này, nghe ra tin tức. Nơi nào có một thật sự có điều hắn đang muốn rời đi thì. Rốt cục có người nói đến Triển Dư cùng Điền U Doanh đạo lữ đại điển, nghe nói không? Đan đạo tông làm quyền trưởng lão, Triển Cổ Thông con trai độc nhất, muốn cùng Điền gia Điền U Doanh kết làm song tu đạo lữ. Sau ba ngày ở Kim Sa Thành trong Triển gia động phủ chúng cử hành đại điển, một mặt khác. Lại có người đàm luận khởi cái khác đề tài. Đương nhiên biết, cái này cũng là một việc lớn, có điều nghe nói ban đầu là đến từ đàn đạo tông thiên điển các mở ra một vụ cá cược. Kỳ thực ủng có tư cách người là Lâm Quan Sâm, cũng không biết nguyên nhân gì để hắn Triển Dư, người biết nói rằng, cái gì để ta xem là Triển gia cưỡng bức dụ dỗ, cái kia Lâm Quan Sâm là đàn đạo tông đệ tử đi. Tuyệt đối cỗ nổ không dám nói. Có người dồn dập bất bình đạo, nghe nói cái kia Điền U Doanh. Tương tự là cái mỹ mạo huyền châu cảnh nữ tu tiền bối. Chỉ có thể tiện nghi Triển Dư loại này công tử bột, một người chua xót nói rằng, người khác sớm có. Hôn ước, đang nói Triển Dư lại vô dụng, cũng là dù sao, có người giải thích dịch thần nghe đến đó. Trong lòng mừng thầm, hóa ra là Lâm Quan Sâm đạt được người thứ nhất. Đến thời điểm hắn là có thể nắm lý do này, đi đem Điền U Doanh mang đi, chỉ là những tu sĩ kia mặt sau, để trong lòng hắn lại là nghi hoặc, lại là phẫn nộ, càng là khiếp sợ, cuối cùng triệt để bối rối, còn khóc không ra nước mắt những người kia tiếp tục đàm luận. Triển Dư cùng Điền U Doanh sự, các ngươi đều cho rằng Triển Dư chiếm tiện nghi. Kỳ thực không phải vậy. Kỳ thực cái kia Điền U Doanh đã bị người nhanh chân đến trước, có người vô cùng thần bí đạo, ai nha? Còn dám cùng Triển công tử cướp đạo lữ. Những người khác lập tức hứng thú, đã sớm truyền ra. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh dịch thần. Dịch đan sư, một người tràn đầy kính phục nói rằng, là hắn. Lời này làm sao truyền tới? Dịch thần tên tuổi đã phi thường vang dội. Biết rồi không ít, có người nói là từ đan đạo tông bên trong truyền tới. Ngược lại cái kia Triển Dư trên đầu là đội lên mảnh đại thảo nguyên, một người cười trên sự đau khổ của người khác đạo, dịch đan sư tiền bối. Thực sự là chúng ta hậu bối tấm gương, từ một không có tiếng tăm gì tán tu, cho tới bây giờ danh dương Kim Sa Thành, lại đến đan đạo tông coi trọng. Vẫn cùng Triển đại trưởng lão con trai độc nhất cướp đạo lữ, có ngươi nổi lòng tôn kính, này không phải cướp, là nhanh chân đến trước. Dịch đan sư tiền bối chơi một cái âm. Có người nói ngay ở thiên điển các năm tầng ngọc các trong, một người nhíu nhíu mày nói rằng, thật là lợi hại, ta làm sao nghe nói. Hắn cùng cái kia tổn lạc đại thu phượng tiền bối, ở lúc trước sàn đấu giá quyết đấu sau khi kết thúc. Hai người còn tới một linh trà lâu trong, một chỗ một quãng thời gian đại thu phượng tiền bối, liền cái khác tìm nàng đàm luận giao dịch người cũng không để ý. Sau đó có người nhìn thấy Lam Gia Lam Ngưng đồng dạng tìm tới linh trà lâu trong. Hơn rất lâu, Lam Ngưng bị dịch đan sư ôm đi ra. Dịch đan sư chính là cái có người có bản lãnh, chẳng trách có thể dẫn tới mấy vị này đẹp đẽ nữ tu tiền bối thanh muội. Các ngươi nói lấy dịch đan sư tiền bối bản lĩnh sẽ đi hay không đại điển trên cướp cô dâu, chính là câu nói này sức chút nữa để dịch thần xù lông. Đến cùng là ai sau lưng ở truyền cho hắn cùng Điền U Doanh có quan hệ gì? Hắn cướp cô dâu ý nghĩ cũng chỉ là vừa ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Có thể hiện tại thật giống đã lưu truyền đến mức toàn thành người đều biết hắn đều còn chưa có bắt đầu, lại liền có người biết. Để hắn là lại phẫn nộ, lại khiếp sợ còn nói cái gì? Hắn cùng Điền U Doanh ở thiên điển các năm tầng ngọc các trong có cái gì? Hắn còn đúng là oan uổng. Lẽ nào nam nữ hai cái tu sĩ nán lại cùng nhau? Liền cần phải là loại kia quan hệ dịch thần biết. Những câu nói này tuyệt đối chính là đan đạo tông những người kia truyền tới. Chẳng trách lúc đó nhiều người như vậy xem ánh mắt của hắn là lạ. Liền Triển Dư cũng trợn mắt nhìn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.